Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 418 thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Sao, sư huynh, đi thôi, Ngọc Chân Tử đôi vẫn như cũ tĩnh tọa. Ngọc Thanh nói, cái này địa phương nín thở đã chết, ngươi còn ngồi làm gì? Ngọc Thanh không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt nói, đã tới thì ân tâm ở lại, ta chờ một giới lương dân, bị chộp tới nơi này, dù sao cũng phải có cái cách nói đi. Đinh Nghị vừa nghe, mồ hôi chảy như chú, đột nhiên nhớ lại chảo Ngọc Thanh phía trước, hắn theo như lời câu kia thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó nói. Cái này lão đạo sĩ sẽ không thật sự muốn ăn vạn nơi này không đi thôi. Hắn thật cẩn thận mà liếc mắt một cái bên cạnh là anh Hào. Nếu Ngọc Thanh không chịu đi, hắn còn không biết cái này ra sẽ làm ra cái gì. Là anh Hào kiếm mục hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Đi vào câu lưu trong phòng mặt. Cấp Ngọc Thanh kính một cái thực trang trọng chào theo nghi thức quân đội. Đạo trưởng, ta là 17 sư thiếu tá La Anh Hào. Đến chậm, làm ngươi lão chịu ủy khuất. Đinh Nghị vừa nghe đến 17 sư cái này từ, sợ tới mức run lên mấy run. 17 sư ở quân khu danh hào, chính là không người không biết, không người không hiểu, trừ bỏ thiện chiến tha dũng, lập hạ hiển hách chiến công, mấu chốt nhất vẫn là nó là trực tiếp lệ thuộc thái tử quân đội, có thực đặc thù quyền lực. Ngọc Thanh hơi hơi gật gật đầu, vất vả La thiếu tá, đạo trưởng thỉnh ngươi đi ra ngoài, làm tiểu bối ta vì ngươi tẩy trần đón gió ân ủi. La anh Hào ngữ khí cung kính nói, bần đạo là Đinh đội trưởng mời đến, cần thiết đến chờ hắn đại xá mới là. Ngọc Thanh ngự khí tuy rằng nhàn nhạt, lại mang theo vài phần quật cường. Nhìn đến sư phụ như vậy, Dương Tử Mi thật đúng là đền lau mắt mà nhìn nha. Vốn tưởng rằng sư phụ là cái hiền hòa tùy tính người, lại không ngờ cũng có như vậy cố chấp một mặt. Cái này làm cho nàng thật sự kinh ngạc. Là anh Hào quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đinh Nghị. Đinh Nghị sợ tới mức chân ở run run. Cái này cùng ta không quan hệ nha. Là bọn họ đã thương Lý cục trưởng nhi tử, ta phụng bệnh chảo bọn họ lập tức đem cái gì Lý cục trưởng cho ta gọi tới. Là anh Hào quát lớn nói, làm hắn lại đây quỳ cho chúng ta tổ gia dập đầu. Hắn là cái gì tổ gia nha? Đinh Nghị nhịn không được đánh bạo hỏi. Là anh Hào làm hắn đem lỗ tai duỗi lại đây, ở hắn bên tai nhẹ giọng nói câu lời nói. Đinh Nghị đại kinh thất sắc, toàn thân lại lần nữa run lên mấy run. Ta lập tức gọi điện thoại cấp Lý cục trưởng. Tuy rằng là anh Hào đối Đinh Nghị lời nói có điểm nhỏ giọng, những người khác nghe không rõ ràng lắm, nhưng Dương Tử Mi vẫn là có thể nghe thấy. Nàng nghe thấy hắn nói thái tử ba chữ. Cái gì kêu thái tử? Dương Tử Mi có điểm nghi hoặc mà nhìn sư phụ của mình, lại nghĩ đến cái kia đế đô số điện thoại. Chẳng lẽ sư phụ còn có chính mình sở không biết một mặt? Đinh Nghị đã thông Lý một nguyên điện thoại. Điện thoại một chuyển được, hắn đều còn không có tới kịp nói chuyện, bên kia liền truyền đến Lý một nguyên tức giận mắng thanh âm. Đinh đội trưởng, ta nhi tử bị thương thành dáng vẻ kia, ngươi đối với ta làm sao đãi? Đem những cái đó kẻ bắt cóc hung hăng xử trí, hết thảy hậu quả có ta gánh vác. Lý cục trưởng, cái này Đinh Nghị ấp a ấp úng mà nói, ta thật sự bất lực, bọn họ lai lịch không nhỏ, cái gì chó má địa vị. Lý một nguyên chửi bậy, Chẳng lẽ còn có cái gì địa vị so được với thương ta nhi tử tội càng quan trọng? Cái này, ta cũng nói không rõ. Lý cục trưởng, ngươi nếu có rảnh, vẫn là ngươi tới một chuyến đi. Ta bất lực, Lý đội trưởng nơm nớp lo sợ nói. Loại này chuyện nhỏ còn muốn ta đi một chuyến. Ngươi cái này đội trưởng còn muốn hay không đương? Không cần nói, ta lập tức thay đổi người. Lý một nguyên chụp cái bàn chửi bậy. Đinh Nghị mồ hôi đầy đầu, lẩm bẩm mà lên tiếng. Đổi liền đổi đi, tổng hảo quá mất mạng đi, sao sao sao. Hết chương.